Chương 63, Nanh Trắng cùng Kiếm Cờ Sa Nát. Đừng nhìn như vậy ta, họ rồ xì mà giữ lao sư rất làm người ta sợ hãi. Kỳ giọt bị họ rồ xì mà ánh mắt nhìn chăm chú, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, nhìn lao sư ngươi bộ dáng sẽ không phải là coi ta là vật thí nghiệm đi. Họ rồ xì mà ánh mắt thoáng thu liễm, cười ha ha, nói, làm sao lại thế, ngươi thế nhưng là ta coi trọng nhất đệ tử. Bất quá ta đích xác đối với ngươi huyết kế hạn giới rất có hứng thú, tiếc là hiện tại không có thời gian làm một chút kỹ càng nghiên cứu. Kỳ do suy tư một chút, nói, chờ chiến tranh kết thúc sau ta sẽ phối hợp lao sư làm một chút nghiên cứu. Loại chuyện này chỉ cần mượn nhờ chiến tranh tiến hành kéo dài liền tốt, đợi đến chiến tranh thực sự kết thúc, thực lực của hắn hơn phân nửa đã siêu việt ảnh cấp, có đủ thực lực ứng đối như thế nào cũng không đáng kể. Nếu như không có gì vấn đề, hắn thật cũng không để ý giúp họ rổ xì mà làm điểm kéo dài sinh mệnh phương diện nghiên cứu. Dù sao họ rổ xì mà đối với hắn cũng không tệ lắm. Tế bào hoạt hóa cùng lôi thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa cũng đều là từ họ rổ xì mà nơi đó học được. Nói đến, cho đến nay hai cái hệ thời gian năng lực đều chỉ có thể tác dụng cho tự thân, cũng là kỳ dò một mực tại thăm dò vấn đề. Trong đó thời gian chạy ngược năng lực này, bởi vì khóa chặt tự thân, sẽ còn biểu hiện ra một loại kỳ lạ tính chất, đơn giản tới nói chính là trên tay xoẹt một đao, vung ra hủy hệ tờ di cờ hờ ở trên tường, đối vết thương bộ phận thời gian sử dụng chảy ngược, trên vách tường hủy hệ tờ di cờ hờ sẽ hư không tiêu thất. Năng lực này là không nhìn không gian khoảng cách. Kỳ do làm qua một chút khảo thí, cho dù là nhổ một sợi tóc, đặt tại cực xa vị trí, thời gian sử dụng chảy ngược về sau cũng sẽ trống rỗng trở lại trên đầu của hắn có được năng lực như vậy. Cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần hắn không nguyện ý, sẽ không người có thể từ trên người hắn cướp đi bất luận cái gì một giọt đồ vật. Tiếc nuối duy nhất là, thời gian quay lại có thể thu hồi ở xa ngàn dặm bên ngoài thất lạc một giọt máu, lại không cách nào để hắn bản thể biến mất, tại hủy hệ tờ di cờ hờ vị trí quay lại sống lại, nói cách khác không cách nào lợi dụng một điểm này đến tiến hành không gian di động. Gánh chịu lấy linh hồn bản thể ở vào vị trí nào? Như vậy sử dụng thời gian chạy ngược về sau thân thể liền sẽ ở nơi nào quay lại đến phía trước trạng thái, một điểm này cùng ế thổ chuyển sinh cơ bản nhất trí. Đến mức nói phân liệt linh hồn hoặc bản thể đến khảo thí thời gian quay lại hiệu quả loại hình so sánh cơ trí ý nghĩ kỳ giọt ngược lại căn bản không có ý định đi nếm thử cùng thí nghiệm. Nghĩ muốn không gian di động, luyện cái phi lôi thần liền xong việc. Coi như phi lôi thần rất khó khăn, không có thiên phú thực sự không luyện được, có không gian năng lực xạ gì gẳng. Di nệ gẳng cũng không chỉ một đôi, loại này chỉ cần ý lại thực lực cướp đoạt tới tay liền có thể sử dụng. Ta rất vinh hạnh. Nghe được kỳ giọt trả lời, họ rồ si mà lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại kỳ giọt chỗ có năng lực, liền xem như hắn cũng cảm thấy rất khó giải quyết, không phải vạn bất đắc gì hắn là không muốn du nở dê cái gì ép buộc phương pháp. Cu nở dê may mắn kỳ giọt là hắn đệ tử, bằng không mà nói, nghĩ muốn tiếp xúc đến thời gian lực lượng. Chỉ sợ là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Chính là chiến tranh không biết muốn tiếp tục bao lâu, tại chiến tranh trước khi kết thúc, hắn cũng đích xác khó mà vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Đúng lúc này, một tên nỉ dạ đi tới, hướng về phía họ rổ xì mà báo cáo, họ rổ xì mà đại nhân, chiến trường đã quét dọn hoàn tất, bên ta tổng cộng giết chết nham nhẫn 77 người, trong đó tổng cộng có 13 tên thượng nhẫn ta biết họ rổ xì mà gật gật đầu, chậm rãi nói. Nham nhẫn tiền trạm bộ đội bị trọng thương, kế hoạch bị phá hư, sau đó phải át tạm thời lui binh, hoặc là chính là đại quân tiếp cận, người trước đem bên này chiến trường tình huống hồi báo cho thôn bên kia. Vâng, người nì dạ kia đáp một tiếng. Cách lúc đi, ánh mắt của hắn rơi trên người kỳ giò rõ ràng lộ ra một tia mất tự nhiên, đôi mắt chỗ sâu thêm ra một tia kính ý mặc dù kỳ giò so với hắn nhỏ rất nhiều, nhưng ở lần này trong chiến dịch công tích. Đủ để dùng huy hoàng cái từ này để hình dung. Nham nhẫn người chết trận cơ hồ có một nửa đều là chết ở kỳ giọt trong tay, có thể nói chính là cái này một trận chiến bên trong anh hùng đây là thực lực thắng được tôn kính. Kỳ giọt cu nở dê chú ý tới người nì giả kia ánh mắt, bất quá cũng không phải là mười phần để ý, chờ đối phương lui ra về sau, hắn lần nữa nhìn về hướng họ rổ xì mà nói. Họ rồ xì mà lao sư không biết ngài có hay không dư thừa kiếm cỡ xã nạt nói đến có chu tờ hổ thẹn. Nanh trắng hỏng. Còn không có triệt để hư mất, nhưng cũng hỏng 1/3. Nhanh gấp 4 dưới trạng thái tứ môn, lại phối hợp chỉ đỏ gì, đối nanh trắng thanh này nhẫn đao tới nói có chu tờ siêu phụ tải. Nhẫn đao tính chất không dô nở dê nhau, nanh trắng thanh này nhẫn đao không phải kiên cố chủng loại, mà là một loại nào đó càng thích hướng trả cờ dạ lưu động đặc thù chất liệu, đơn thuần trình độ cứng cắp còn muốn hơi kém sắc tại giống nhau sắt thép. Đây cũng là bình thường nội dung cốt truyện dưới thanh này nhẫn đao sẽ bị cả cả xì làm gãy rơi nguyên nhân, bởi vì nó cũng không cứng cỏi. Đơn thuần lực công kích, kỳ do hiện tại một kích toàn lực, hơn phân nửa còn không bằng hạ tạc xạ cụ mỏ cầm trong tay nanh trắng một kích, nhưng vấn đề là phương thức công kích chênh lệch quá lớn. Hạ tạc xạ cụ mỏ là giai đoạn 2 hạ tạc đao thuật, sử dụng là thuần túy trả cờ dạ hình thái biến hóa, hơn nữa đạt đến định hình trình độ, chẳng những sẽ không cho nhẫn đao tạo thành phụ tải, thậm chí để nanh trắng càng kiên cố, càng khó có thể hơn bị phá hư. Nhưng hắn liền không giống. Hắn sử dụng là giai đoạn thứ nhất hạ tạc đao thuật, phối hợp là lôi độn chỉ đỏ gì, đồng thời ỷ lại tốc độ mà cưỡng ép chế tạo ra giai đoạn 2 hạ tạc đao thuật hiệu quả. Trong chiến đấu không có phát giác được cái gì, đợi xử lý rể dễ tổ về sau hắn mới chú ý tới, nanh trắng trên lưới đao đã xuất hiện một tia nhỏ bé vết rách. Đoán chừng lại đến một trận chiến đấu như vậy, liền sẽ triệt để bể nát. Trừ phi ở trước đó, hắn có thể nắm giữ hạ tạc đao thuật giai đoạn thứ 2, nắm giữ trả cờ dạ lưu động cảnh giới cao hơn, nhưng một bước này cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm đến. Huống hồ tại lôi chi bắt môn độn giáp dưới trạng thái, hơn phân nửa QNZ rất khó sử dụng ra giai đoạn 2 hạ tạc đao thuật. Mà nếu bàn về cứng cỏi, có thể gánh chịu hắn cuồng bạo lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có thần khí kiếm cỡ xạ nạt, tuy nói kiếm cỡ xạ nạt cũng không phải là đoàn đao, hình thể bên trên không phù hợp hạ tạc đao thuật, nhưng kiếm cỡ xạ nạt tựa hồ là có biến hình năng lực, có thể tự do duỗi dài rút ngắn. Coi như không thể rút ngắn, cùng lắm cải tiến một lần hạ tạc đao thuật, tóm lại hắn hiện tại không thiếu hụt thời gian tu luyện. Orochimaru nghe được kỳ do rời nói, hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, nói: Kiếm cỡ xạ nạt ta hiện tại không có dư thừa, bất quá ta biết rõ ở nơi nào có một thanh. Kỳ do không nói gì, chờ đợi họ rổ xỉ mà đoạn dưới, tiếp lấy liền thấy họ rổ xỉ mà phun ra một mai quyển trục. Họ rổ xỉ mà đem quyển trục đưa cho kỳ do, cũng mở miệng nói, bên trong có đại khái tọa độ, cái thôn kia bên trong nì dạ thực lực bình thường, lấy kỳ do trình độ của ngươi có thể nhẹ nhàng ứng đối. Đây là hắn phía trước đạt được tình báo, vốn định đi qua lấy. Kết quả chiến tranh đột nhiên bộc phát, hắn bị ép đến tiền tuyến chiến trường, cũng chỉ có thể tạm thời đem chuyện này để qua một bên. Kỳ do tiếp nhận quyển trục. Hắn kỳ thật có chu tờ muốn nhả dành họ rổ xì mà trong bụng nhiều như vậy quyển trục, là làm sao phân rõ cái nào là cái nào, chẳng lẽ là làm rác dưới phân loại xử lý sao? Bất quá kỳ do trong lòng nhả dánh cũng không nói ra miệng, tiếp nhận quyển trục về sau liền hướng về họ rổ xì mà gật đầu nói, đà tạ lao sư. Ha ha ha. Không cần khách khí.